Câu chuyện thứ 8, Em có đợi mùa đông, phần 2, 3, lạc mất mùa đông. Hôm sau cố tình đến lớp sớm nhất, tôi lôi ghế ra cửa lớp, hít hà mùi buổi sáng. Mẫn, làm hết bài tập chưa? Tôi quay đi ngay, không muốn vì thầy nhìn thấy đôi mắt sưng húp như cái chén của mình. Sao thầy lại đến sớm vậy nhỉ? Lại còn lên lớp làm gì? Thầy quảng cho tôi gói gì ấm ấm. Chào chưa? Ta cứ ngồi đần ra đấy, làm bài tập chưa? À, xôi. Thầy cho đọc vào phải không thầy? Mẹ thầy làm đấy, làm hết bài tập chưa? Chưa thì trả tôi 10.000 tiền xôi. Lúc nào cũng bài tập em làm rồi, Minh ạ. Gáo quá, ai cho em gọi tên tôi thế hả? Cố ăn hết đi, lấy sức đến, tối mà lấy chậu hứng nước mưa. Thầy cốc nhẹ vào đầu tôi rồi đi xuống. Tôi còn mưa thế nào được nữa khi nắng đã vàng ươm trên mái ngói như thế này. Mình sao cứ mở ra những cái cửa đóng chặt chỉ bằng nụ cười và những lời nói, nhưng đối với em đủ nặng để giữ cho em những điều quý giá. Bao nhiêu ngày rồi không rõ, chỉ biết kỷ niệm đã chất đầy trong tim em. Tôi cứ ngỡ cứ cười một mình chắc trông giống bệnh nhân tâm thần, nên có vài người đã để ý. Tối hôm qua có một cuộc đối thoại ngốc xít. Thầy có tin mai là ngày tận thế không thầy? Ngớ ngẩn mới tin, thế em tin à? Nếu mai thầy biến mất thì là ngày tận thế rồi thế ạ. Ê, chúc mừng em, mai là ngày tận thế rồi đấy, tôi nghỉ. Ngày 21 tháng 12, tận thế. Tôi vẫn đi học trên chiếc xe buýt thường ngày, không có mình mọi thứ, trở nên trống rỗng, thiếu thốn, thầy ốm chăng? Dạo này ba và dì bắt đầu to tiếng nhiều hơn. Mỗi lần ba về là tôi phải cho em đi đeo tai nghe và mở nhạc thiếu nhi. Tôi chán nản và mệt mỏi. Gia đình nhỏ, tại sao những dòng gió lớn lại cứ ập tới gia đình nhỏ của tôi, trong khi em đi đáng được hưởng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhiều khi trong giờ học, hình ảnh mẹ lại thấp thoáng đâu đó trên những trang vở, tiếng cười nào cũng nhắc nhở tôi nhớ xem em đi lúc này đang làm gì. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về ký ức hay hiện tại, dù nó có ấm hay lạnh. Tôi không muốn níu kéo ba và dì làm gì cả. Nhưng còn em đi, em còn quá nhỏ để hiểu hết nếu xảy ra sự cố chia ly đột ngột. Yêu thương có thể chỉ là buông một bàn tay để nắm lấy một bàn tay vừa vặn hơn. Gia đình chiếm trọn những suy nghĩ của tôi, những ngày gió lạnh về khe khẽ, cho đến khi cái thu kéo tay tôi ra một góc. Mày với thầy Minh có chuyện gì vậy? Chúng nó đồn ầm lên rồi, nghe bảo thầy còn bị hiệu trưởng gọi lên nói chuyện nữa kìa. Lại rắc rối, tôi luôn buồn rầu vì những câu chuyện không hay mà tôi mang đến cho người khác. Lần này cũng vậy, tôi chỉ biết chiều chuộng cảm xúc của Minh. Tôi vẫn tưởng Minh chỉ là một người con trai hơn tôi 5 tuổi. Tôi chẳng hề nghĩ Minh là thầy giáo. Thầy cần sự tôn trọng của đồng nghiệp và học trò. Trong mắt người khác thì thầy phải nghiêm khắc hơn với bản thân, và việc thân thiết với học trò vẫn mức bình thường đủ để tạo những ấn tượng không tốt. Mặc dù có lẽ đó chỉ đơn thuần là tình thương của một giáo viên tâm huyết với nghề tới học trò của mình, và chắc hẳn là như vậy vì với ai thầy cũng ấm áp và quan tâm. Nhưng tôi biết tôi có lỗi khi để những tình cảm đáng ra phải lặng lẽ lại bộc phát ra ngoài. Tôi dựa dẫm vào thầy quá nhiều để xua bớt cô đơn và sợ hãi. Một chút hy vọng nhen nhóm đã khiến tôi ngu ngốc và tạo ra tình cảnh ngày hôm nay. Thầy được chuyển sang dạy lớp khác, cũng không đi xe buýt vào buổi sáng nữa. Mỗi ngày tôi đều đứng ở góc ban công nhìn sang dãy nhà xe cho đến khi thầy bước hẳn vào trong lớp. Những tin nhắn của thầy cũng không thấy nữa. Tôi biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Những buổi tối ngắm xa một mình càng ngày càng lạnh. Tôi nắm chặt lấy điện thoại trong tay, viết rồi lại xóa. Bao nhiêu lần như vậy, cuối cùng tôi gõ gõ: mẹ ơi. Lưu vào hộp, chẳng biết được bao nhiêu tin nhắn như vậy. Không có một ngôi sao nào đứng một mình phải không thầy ơi? Hôm nay thầy không đi xe, tôi cứ đi theo những bước chân ấy một cách vô thức. Đã lâu lắm rồi tôi không khóc và biết có một người đang nghe. Hôm qua nền nhà lại vỡ thêm một lần nữa. Tôi ghét những thứ dễ vỡ. Em Minh ngơ ngác hỏi tôi: sao bố mẹ lại đánh nền nhà hả chị Mẫn? Em có ngã đâu. Tôi chết lặng. Không còn chuyện thỏ và gấu nào để kể cho em. Cứ kể chuyện con sói cô độc, em bảo không thích và quay mặt vào trong. Tôi ôm lấy em như ôm cả thế giới vào lòng. Sao chị vẫn lại khóc? Không phải chị đâu, chị quên chưa rửa mặt, đi nhắm mắt vào ngủ đi, không là thối tai bây giờ. Mùa đông đã về thật sự, tôi trốn đi đâu cũng không khỏi lạnh. Tôi nhớ một lần mình gõ vào chán tôi, tay thầy lạnh, thầy bảo chẳng hiểu sao bàn tay thầy về mùa đông lúc nào cũng lạnh. Có lẽ trái ngược với tâm hồn, bàn tay thầy lạnh tựa mùa đông. Tôi chờ đợi mùa đông, nhưng sao bây giờ chỉ cách vài bước chân, mùa đông lại xa và lạnh lùng đến thế. Bước đến trạm xe buýt, tôi giật tỉnh, quay đi để chạy nhanh hết mức, nhưng chân cứ như đóng băng lại. Mẫn, em không lên à? Xe chạy bây giờ, mình gọi. Tôi bước lên xe như cái máy. Giọng nói này đã lâu rồi tôi chỉ gặp trong giấc mơ. Tôi nhớ đến cồn cào. Tôi không phải người luôn thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng trong lòng tôi mọi thứ cứ hỗn độn và rối rắm. Tôi có thể mạnh mẽ trong mọi trường hợp với bất kỳ ai, mà sao trước mặt mình tôi cứ như con thú lạc mẹ. Cảm giác này cũng giống hệt như trước mặt em đi. Tôi chỉ có hai người và lý do cho tôi mỉm cười mỗi ngày. Im lặng, nói gì đây khi tôi không muốn để nỗi nhớ và niềm vui bị trôi ra ngoài một lần nữa. Em vẫn khỏe chứ Mẫn? Dạ. Xin lỗi em. Nhất thiết phải là như thế à? Ừ, có lẽ như vậy tốt hơn cho em. Đúng vậy, một lời khẳng định quá tường minh đã trả lời tôi rồi đấy. Đừng hy vọng, đừng yếu đuối, cũng đừng cố gắng nắm lấy những thứ không thuộc về mình. Mùa đông u ám rồi sẽ qua, sẽ tới mùa khác mà tôi cần chấp nhận. Đừng đợi mùa đông có được không? Tôi vừa đi vừa nhận lại những mảnh vụn của chính mình. Tôi đang về nhà với tình yêu của tôi đây, bỏ lại sau lưng những ngày nắng tưởng gần nhưng cứ đi xa mãi. Nước mắt mặn cứ rơi đi cũng không được, nhưng đừng làm tan biến nụ cười của tôi. Em đi thích tôi cười. Tôi không muốn nhìn vào trong nhà khi lại nghe thấy tiếng cãi cọ càng nghe càng gay gắt. Tôi cũng chẳng buồn nghe xem nội dung của những câu nói đó là gì. Tôi đứng dương mắt nhìn, có lẽ nên cầu xin ba và dì. Cũng không biết sự có mặt của tôi, chắc tôi phải chuẩn bị dần mọi thứ. Giới hạn cũng đến thế, thôi là hết. Tôi đi tìm em Bi. Bi sự nghiệp của tôi có lẽ đang sợ hãi lúc sau cánh cửa. Không thấy em trên phòng, bức tranh màu sắc vẽ cả gia đình đang giỏi. Em vẽ thêm cho tôi đôi tai thỏ màu hồng. Hay em chạy đi sang nhà bạn chơi. Tôi giận gì ghê gớm, em còn nhỏ, nếu biết đâu phải có người lớn đi kèm. Người lớn thật buồn cười, họ chỉ biết đến mâu thuẫn của mình mà chẳng biết mình còn những sinh linh bé nhỏ rất cần tình yêu thương. Tôi định bụng xuống nhà pha nước cho Bi tắm rồi sẽ đi gọi em về. Bố à, dì ơi. Chẳng ai nghe, tôi thấy sợ. Hai người hiền lành mà chợt hung dữ như có thù oán với nhau từ rất lâu. Tình yêu rồi sẽ đến lúc như thế này sao? Tôi chỉ mong không xảy ra xô xát. Lặng lẽ bước vào nhà tắm. Trời lạnh quá, phải gọi em về nhanh thôi. Có tiếng nước vẫn chảy trong nhà. Chắc đang pha nước thì dì lại bận cãi nhau. Hơi nước bốc lên mờ mờ. Điện vẫn sáng, tôi thấy lạnh toát cả sống lưng. Bi, em làm gì một mình trong này? Chân tay tôi run không còn đứng được nữa. Tôi lao đến bồn tắm nước tràn đến miệng. Em úp trên mặt nước và ánh điện. Tôi lay mãi, em không trả lời. Khuôn mặt hồng hào, giờ trắng toát như tượng thạch cao trồi mãi vào miền xa xôi nào đó. Tay em nắm chặt con thỏi sứ vẫn để trên thành bồn tắm. Dòng điện chạy từ tay lên đến tận đỉnh đầu. Tôi chỉ kịp gào lên một tiếng trước khi không còn biết gì nữa. Bi ơi, xin em đừng đi đâu. Chị sẽ ôm em, ôm em cho hết mùa đông lạnh giá này. Trời đang mưa, mưa không thành tiếng, đừng buốt và xót. Vò tay sang chỗ Bi nằm, tấm da trắng toát, lạnh ngắt, giật ống truyền ra cả cánh tay. Tôi bổ nhào xuống phòng khách, mùi chấm hương hoặc quyện với mùi máu me cứ luẩn quẩn trong nhà. Em đi đâu ba? Ba mùa đông cứ mưa gốc cây mất ngọn, hai hốc mắt tối sầm vô hồn. Tôi tôi chân chối nhìn lên tấm di ảnh của Bi. Anh Tân cười hồn nhiên như cả triệu năm mất thế. Những đau đớn và khủng khiếp lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi ngã về xuống sàn. Lẽ nào những người tôi yêu thương nhất cứ lần lượt ra đi, bỏ lại tôi một mình trên thế gian toàn là đất cát. Mẹ mất rồi, em Bi chết rồi, tôi còn sống làm gì nữa? Người ngoài trách tại sao lại để trẻ nhỏ một mình trong bóng tắm, biết là chúng dễ bị cảm và ngạt nước, tại sao lại vô tâm đến vậy? Kết thúc những lời trách cứ là những cái lắc đầu. Phải làm sao trả lời nổi tiếng câu hỏi đau tự xương vì như thế? Em Bi của tôi vì cứu lấy con thỏ sứ ngã xuống bồn nước mà bị bóp nghẹt trong vô vọng cho tới chết. Sự thật càng nghiệt ngã, tôi càng nhận ra tất cả là do tôi, tất cả là do lỗi tại tôi. Tôi mê man đã mấy ngày liền, chẳng biết người ta đã đưa em Bi của tôi đi đâu. Trở lại như thế, ai sẽ ôm em ngủ, ai sẽ kể chuyện cho em nghe? Hay em phải lang thang ở mưa gió, có thể thổi bạt mọi thứ đi? Dì nặng nhiệt từ cùng thằng lấy em chẳng ăn uống gì được. Tôi cố gắng bật bếp lên để biết trong căn nhà này vẫn còn có người đang sống. Nhưng rồi tất cả lại lạnh lẽo như đi giữa sa mạc vào ban đêm. Ba người chúng tôi theo nhau lang thang, dẫm lên bước chân của nhau trên bậc thang hành lang từng vừa đẹp vỡ. Chúng tôi ở chung nhà nhưng không sống cùng nhau, không ai dám nhìn vào nỗi đau đi đến cùng cực. Căn phòng ấy đã giết chết không phải chỉ một người. Trong những cơn mơ mờ mịt xám xịt, tôi thấy em Bi trôi giạt theo một dòng sông trắng đạt. Mọi thứ xung quanh em lấp lánh lấp lánh, đôi mắt em lộ rõ sự hoảng sợ. Chị Mận ơi, em lạnh lắm, chị Mận ơi. Lần thứ bao nhiêu tôi tỉnh dậy giữa đêm, tóc của gối đã ướt hết cả. Tôi thấy hình dáng thân quen nào đó mà bước ở phía xa. Bi, em đứng ở cửa từ bao giờ, nhìn tôi bằng ánh mắt chủ xuống mỗi khi em mắc lỗi. Không có chút ánh sáng nào nhưng tôi vẫn nhìn thấy, vì đôi mắt ấy đã ở trong tiềm thức của tôi từ lâu lắm. Lẽ ra tôi phải chạy đến ôm em, nhưng chân tôi nó đã chết theo trái tim tôi. Tôi cứ ngồi khóc gọi tên em im lặng, chỉ tựa vào cửa đứng nhìn tôi như thế. Hồi lâu em quay đi nhẹ nhàng như gió, cơn gió mở được cánh cửa, khóc vào lòng đắng ngắt. Bi, em đừng bỏ chị, đừng để lại chị một mình ở đây. Bi à, đợi chị. Tôi lao theo em đến trước cửa phòng của dì thì không thấy nữa. Cánh cửa khép hờ, không biết còn có sự sống đằng sau cánh cửa này hay không. Tôi lặng thinh đứng nhìn vào bên trong, ba tôi đang quỳ gối trước mặt dì. Không có một chút ánh sáng nào, nhưng tôi vẫn thấy hai hàng nước mắt của ba đang chảy đỏ sẫm như máu. Dì ngồi bệt xuống sàn, chút sức lực còn sót lại chỉ đủ để nấc lên thành tiếng. Bi ơi, em đi đi. Em thấy không, bố mẹ thương nhau rồi em à. Sẽ không để em phải thức giấc giữa đêm, sẽ không ai bỏ mặc em một mình, sẽ không ai để em phải khổ. Em trở về với chị, trở về với chị đi được không? Tiếng em cười khúc khích. Tôi quay lại thấy em đứng đằng sau từ lúc nào, với vẫy bàn tay nhỏ xinh như chiếc lá. Em lướt đi trên đèn kẹt, tôi đi theo em trong vô thức, mở toang cửa sổ, trong khuyết nửa vành sắc như gươm, gió u u bốn phía. Vì đang đi giữa không trung, em nhón chân trên hàng dây điện, trên mái nhà, cười khúc khích. Tôi sợ hãi. Dù đi kẻo ngã em ơi, về đây với chị sẽ ôm em đến khi nào hết lạnh. Tôi đứng như con rối, chỉ biết gọi em và bám chặt vào cửa sổ. Tôi chạy xuống đường, bóng em lẫn vào nửa vầng trăng. Tôi cứ đi mãi, thấy mình đứng trước mặt hồ phẳng lặng, trong trẻo như mắt em. Gió thổi từ hồ lên, nhưng không có một gợn sóng. Em Bi đang ngồi giữa một đài sen, khuôn mặt thánh thiện như pho tượng Phật. Tôi muốn ra chỗ em, tôi sẽ đưa em về. Mẫn, em làm gì ở đây? Em đón em Bi về mà thầy. Minh kéo tôi xuống khỏi mép hồ. Tôi rằng may, tôi phải ra đón em Bi về. Em ở một mình trong buồn lắm. Thầy để em đón em Bi, thầy về đi. Thầy ở đây làm gì? Thả em ra. Mẫn, em tỉnh lại đi. Đúng như thế được Mẫn ơi. Tôi phải làm sao và làm thế nào khi nỗi đau này vượt quá sức chịu đựng? Đừng đến gần tôi nữa, hãy để tôi một mình. Tôi cứ lầm bầm tự nói với mình. Mẹ mất rồi, em đi cũng chết rồi, em còn sống làm gì nữa? Mùa đông bảo tôi đi trước, nếu mẹ giáp Tết, tôi ít ở nhà. Ngày nào tôi cũng mua hoa giá lẹm, ra bộ mẹ và Bi. Một ngày tôi mang quần áo cũ của mình ra đi. Chùa Bồ Đề, có nhờ số phận bé nhỏ hầm hiu, đúng nụ cười lúc nào cũng tươi giói, có không chút sầu muộn. Tôi đọc chuyện cho các em nghe, nấu cơm cùng các em, ngồi nhìn các em chơi đùa và quét lá. Tôi nhớ em Bi, nhớ đến đau thắt quặn lòng. Nước mắt tôi tự dưng chảy ra, mùi khói bếp thơm mà cay. Tôi hỏi sư thầy về việc xuất gia của mình. Phủ thích 2 năm, nếu đủ thanh tịnh, người trần có thể xuất gia thực sự. Tôi biết có nhiều cách thanh lọc tâm hồn khác nhau. Không biết tôi sẽ đi đâu để tâm hồn mình thanh thản. 5. Tìm lại. Tôi gặp Mẫn vào ngày đầu tiên của đời giáo viên trên chuyến xe buýt đông người. Em cô độc ngay khi đứng giữa đám đông. Tôi không thể ngờ cô gái mảnh mai nhỏ nhắn có mặt tâm nguyên nét ngây thơ lại dám làm một việc liều lĩnh như thế. Tự mình chống lại một mức túi vỡ ngang đôi phút. Tôi biết mình phải làm gì đó. Lúc ấy tôi chỉ ấn tượng duy nhất là nụ cười cảm ơn của em mỏng manh và ấm áp như nhành hoa sao lem, và đôi mắt sâu thẳm tựa như hồ nước đầy sóng ngầm. Số phận là thứ tôi chẳng hề tin, vậy mà sự trùng hợp 1% đã xảy ra. Nếu tôi sẽ lấp em ngày đầu tiên ấy như được sắp đặt. Không cần lý do nào cả, tôi và em cứ ngày một tiến lại gần nhau hơn. Tôi biết mình nên kiềm chế, nên tôi chỉ dám chụp ngắm nụ cười và đôi mắt đượm buồn ấy khi em nhăn qua. Tôi không thích em gọi mình là thầy, trái tim cứ đập loạn xạ khi em gọi mình ơi. Phải ngăn mình lại, ngăn tất cả lại. Dù biết chưa rằng sẽ thất bại trước sự mạnh mẽ của trái tim, lý trí của tôi phải đủ giỏi lắm để giữ bàn tay mình luôn lạnh với em. Nỗi buồn của em dường như cứ ngày một chất đầy thêm. Em vẫn cười như một nhành hoa da lem, nhưng sao càng lúc càng thêm mỏng manh. Tôi rời xa em vào những ngày mùa đông lạnh nhất. Có lẽ như vậy tốt hơn cho em. Tôi sợ mình sẽ làm em khóc nhiều hơn. Chỉ là một cô bé sẽ có bàn tay ấm áp nào đó ở bên cạnh khi em đã trưởng thành. Tôi đau đớn nhưng tôi biết mình không nên ích kỷ. Tôi nhớ nhung nhưng tôi biết cái gì cũng có giới hạn của nó. Cho đến khi tai họa ập đến, tôi nói lòng nghĩ đến em phải một người vật lộn. Tôi là người hiền nhát, chỉ dám đứng dưới lòng đường nhìn vào ngôi nhà lạnh ngắt của em, cầu mong em bình yên. Tôi thấy sợ khi em lang thang như cái bóng ngoài đường lúc nửa đêm. Lúc em đứng ở mép hồ, cảm giác như chỉ một cơn gió nhẹ có thể thổi bay em đi. Không kịp suy nghĩ gì nữa, đạp đổ mọi rào cản mình đã cố gắng dựng lên, tôi ôm lấy em như ôm cả thế giới vào lòng. Nước mắt em ướt đẫm ngực áo tôi ước gì trái tim tôi có thể chở hộ em những nỗi đau mà em đang phải chịu. Vẫn hoa đào bồng rực ngoài phố, tôi đi tìm em đứng giữa bầy trẻ nhỏ trông như một thiên thần. Đôi mắt vẫn buồn rầu nặng trĩu, chẳng biết nói gì. Tôi lặng thinh nhìn vào khói bếp đầy cao cả mãi xa mãi. Mẫn, về đi em. 2 năm có lâu quá không hả thầy? Em đi thì cuộc sống của nhiều người sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Em nhìn lên tán cây hồng phát trăm năm nở nụ cười thanh thản, nụ cười ngây thơ không vướng chút sầu muộn. Có lẽ mùa xuân đã về thật rồi. Hai mùa đã đi qua, rồi đến một mùa khác là ra khỏi cung đàn thời gian. Mùa này không có trong 4 mùa, chỉ có trong đời học trò, mùa thi. Sau ngày thi đại học cuối cùng, trời nóng bức, tôi đưa em đi ăn kem. Em bảo tôi chờ em